Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ có một lần, cô nhìn thấy một ông bố bế con gái lên đặt trên vai, liền nhìn một cách hâm mộ, bởi vì cô chưa từng được ba già đãi ngộ cho hưởng thụ như vậy. Không ngờ anh lại không vui, cảm thấy vắng vẻ như không được cô quan tâm. Lúc ấy cô thật là không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng cảm thấy anh đối với cô là chân tình. Mặc dù lợi dụng điểm yếu của cô để tiếp cận, nhưng anh muốn nói chuyện tình cảm là thật chứ không phải suy tính gì khác. Tóm lại, khẳng định là anh sẽ không đồng ý để cô cùng với người đàn ông khác đi dự tiệc. Bà nàng đã đồng ý đi cùng Lý Duẫn Trạch, tuyệt đối không thất hứa. Lúc này Bạch Vũ Đường đột nhiên đứng dậy, đi lướt qua mặt bàn, hôn phớt lên môi cô. Trương Gia Phương kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, đã thấy anh về chỗ ngồi cười, có một chút bất mãn, oán giận nói. Em hôm nay tâm hồn không yên, em nhớ Gia Gia, không biết nhóc con kia đang làm cái gì, mỗi lần ra ngoài đều mang nó theo, hôm nay không có, không nhịn được lại lo lắng. Sắc mặt hắn trầm xuống, hờn giận uy hiếp. Nếu em còn nhớ nó, anh sẽ đem nó đưa cho người khác. Nó là của em, anh không có quyền lợi đem nó đưa cho người khác. Anh một khi mất đi lý trí thì mặc kệ hết. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh có phải là trẻ con không? Anh không phải là em, mặc kệ đi làm cũng mang theo thú cưng. Vậy không phải là trẻ con sao? Đúng vậy, từ khi có nhận thức tới nay, cô được giáo dục thành một người chị tốt, phải dũng cảm để bảo vệ các em gái, không thể ỷ lại vào người khác. Bởi vậy cô chưa từng có được cảm giác được âu yếm mang thú cưng bên mình. Nhưng cô lại không tự chủ mà hâm mộ những người có thể làm việc ấy, có thể gắt gao ôm chặt nó trong lòng dù nó vừa làm ga giường bề bộn. Có lẽ đó là nguyên nhân chính sau khi chăm sóc Gia Gia, cô mới quyết định đến bên anh. Em tới đâu cũng mang theo Gia Gia, mà nhà hàng sẽ không hoan nghênh thú cưng đâu. Thử nghĩ xem, đang trong một cửa hàng cơm tây giá một phần ăn cũng cả ngàn đồng, nếu đột nhiên một con sóc trong lồng sắt lao ra, chạy loạn khắp nơi, làm cho chủ nhân cùng phục vụ đuổi bắt khắp nơi, mà con thú này không để ý đến việc nhà hàng này là nơi hoàng kim danh tiếng thế nào, nhảy cả lên bàn ghế, hình ảnh này đúng là tai họa. Chúng ta có thể đến nhà hàng chấp nhận chó, cô đề nghị. Vậy nếu hôm nay tình huống đảo lại, em có muốn bạn trai lúc nào cũng đem một cái bóng đèn ở bên cạnh hay không? Gia Gia không phải bóng đèn. Người đàn ông này đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải nhờ Gia Gia, cô có tiếp nhận anh hay không? Được rồi, cô phải thừa nhận. Ban đêm khi nằm trên giường, cô có khi không nhịn được cười trộm. May mắn mình đã tìm được lý do tha thứ cho anh. Nó chẳng những là bóng đèn, mà còn giọng khách át chủ nữa. Nếu không phải bởi vì Gia Gia, em... Quên đi, em không muốn đem cái chuyện nhỏ xíu này tranh luận với anh. Được, không cần thảo luận chuyện của Gia Gia nữa, nói chuyện khác đi. Hắn cầm lấy cái hộp quà vẫn để trên ghế đặt lên bàn. Mở ra xem đi. Cô kinh ngạc nhìn hộp quà phía bên tay trái của mình. Khi bọn họ ngồi ăn cơm thì quản lý đi đến và đưa cái hộp này. Bạch Vũ Đường chỉ nhận lấy rồi để ra một bên, một lời cũng không nói. Bởi vậy, dù biết cái hộp tồn tại, cô cũng không nghĩ nó có can hệ tới mình. Cái hộp quà này hình dạng thế nào mà càng nhìn càng thấy quen mắt thế này? Cô không hiểu sao trong lòng dâng lên sự cảm xấu. Đây là cái gì vậy? Em mở ra để xem sẽ biết. Chần chừ một chút, cô đem hộp quà đặt lên đùi, tháo dây buộc, mở nắp hộp ra, liền nhìn thấy một bộ váy hai tầng đen không tay, thắt lưng cao. Tầng dưới là lụa mềm mại, tầng bên ngoài là sa tanh mỏng trong suốt, đường viền có thêu hoa, đơn giản mà tao nhã. Bên dưới chiếc váy là một chiếc khăn màu trắng thêu chỉ bạc, tương phản với chiếc váy. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hắn cùng với Lý Duẫn Trạch đều cần người tham gia bữa tiệc cùng hay sao? Anh sao đột nhiên lại tặng em thứ này? Thứ sáu tuần sau, cùng anh đi dự tiệc. Tuy rằng làm vậy tất nhiên sẽ làm người nhà của anh biết tới sự tồn tại của cô, sẽ mang đến nhiều phiền toái. Chính là muốn nhân cơ hội này để cho mọi chuyện đi ra. Cũng không có lý do để anh giấu giếm, không phải sao? Huống hồ đây là hai người gặp gỡ ngày càng thường xuyên, bảo đảm một ngày sẽ gặp người nhà Bạch gia, rồi chưa đầy một hôm tin tức sẽ lan truyền cả gia tộc. So với việc ở thế bị động, không bằng anh chủ động nói ra, cũng là tự bị nói với kẻ khác. Ta đối với cô ấy là vô cùng nghiêm túc, khi ấy người nhà Bạch gia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ quyết định này, trong lòng anh có một loại cảm giác kiên định, không nói nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net